Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, Phủ Thành Chủ. Lâm Tiêu vốn là dự định một thân một mình đi Phủ Thành Chủ, không nghĩ đến đây nửa đường gặp phải Thủy Hầu Tử. Hầu Tử, ngươi muốn cùng ta một đường đi Phủ Thành Chủ? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nụ cười là ấm áp như vậy, là thuần khiết như vậy. Nhìn thấy nụ cười này, Thủy Hầu Tử tâm đi theo run rẩy, tâm lý không ngừng gào thét: Phủ Thành Chủ a, ta mẹ nó đi tới, còn mạng trở lại sao? Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, trên người mình độc còn chưa giải, trong lòng cái kia vắng lặng, tựa như một ngọn núi lớn đè ép xuống, có chút không thở nổi, nhưng là vừa không dám phản đối Lâm Tiêu mà nói: Chủ nhân, ngươi vẫn là gọi ta công tử đi. Lâm Tiêu cảm thấy chủ nhân hai chữ nghe rất không được tự nhiên. Ở nơi này trên đường chính bị người khác nghe được còn cho là mình là tên lường gạt đâu. Ngay sau đó liền vội vàng cải chính nói: Vâng, công tử đi Phủ Thành Chủ có chắc chắn hay không? Tiểu nhân nghe nói mấy ngày trước tại công tử xuống thuyền ngày đó có thể đã tới mấy người nguyên anh kỳ cao thủ. Thủy Hầu Tử nói xong, ngẩng đầu lên lén lút nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Kia muốn ngẩng đầu một cái, vừa vặn lại cùng Lâm Tiêu kia lạnh buốt đôi mắt đụng nhau. Lại lập tức đem cúi đầu xuống, hơn nữa so với trước kia thấp hơn, thắt lưng cũng là cong hơn. Cơ hồ đạt tới 90 độ trực giác, tâm lý ban đầu một bồn lửa giận Lâm Tiêu, nơi nào sẽ đi quản cái gì nguyên anh không nguyên anh. Vén tay áo lên chính là làm, ha ha ha ha ha, không phải nguyên anh cao thủ nha, sợ cái đái a. Tại Lâm Tiêu ta trong thế giới mặt cho tới bây giờ không có chữ sợ này mát, cùng ta gọi là bàn, cuối cùng đều là một con đường chết. Nói ra cuối cùng Lâm Tiêu trong thân thể đột nhiên truyền ra một hồi uy áp, Thủy Hầu Tử còn chưa kịp phản ứng, một cái liền bị đè xuống đất. Trên mặt cơ thể cơ hồ biến dạng, xung quanh người đi ngang qua đồng dạng là bi thảm như thế. Nhưng là vừa không dám phản kháng, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Cái khác nhìn thấy Lâm Tiêu lúc này tuấn tú trên gương mặt có đến một loại yêu tà, cũng là thà rằng đi vòng, cũng không muốn cùng tên ma vương này giao thiệp. Đi, Lâm Tiêu thu uy áp sau đó, hướng về phía Hầu Tử hô to một tiếng, trực tiếp liền hướng thành chủ phủ đi tới. A, chờ ta một chút. Thủy Hầu Tử bò dậy thời điểm mới phát hiện Lâm Tiêu đã đi đến con đường phần cuối, chỗ rẽ liền tiêu thất, vượt qua mấy con phố, xuyên qua mấy cái ngõ hẻm, rốt cuộc thấy được phủ thành chủ đại môn. Thanh Hà thành chủ không hổ là người có tiền a. Lối vào đứng thẳng hai tòa kỳ lân, trợn tròn đôi mắt, dương miệng lớn dính máu, dưới chân đạp lên tường vân, thoạt nhìn uy vũ khí phách. Mà một cái khác kỳ lân giống như vậy, chỉ là duy chỉ có một chút không giống nhau, đó chính là dưới chân dẫm đạp là ngọn núi lớn kia. Tại hai tòa bên dưới bia đá có đến một cái thềm đá, đếm kỹ bên dưới chỉ có ba bước, đỏ thắm trên cửa là một khối viết phủ thành chủ bảng hiệu. Mà tại dưới tấm bảng mới đứng yên tám tên đại hán, bọn chúng đều là vóc dáng khôi ngô, tay cầm trường mâu, tản ra sát khí cùng lệ khí, lúc này đang vẫn không nhúc nhích đứng tại cửa lớn, mắt nhìn thẳng, ngay cả Lâm Tiêu đi đến trước cửa chính cũng là không để ý đến. Công tử, nếu không thì chúng ta ngày mai tại đến đây đi. Thủy Hầu Tử nhát gan như chuột, lúc này mới vừa tới phủ thành chủ, liền bị lối vào hộ vệ dọa cho không muốn không muốn. Hoàn toàn chính là ném Lâm Tiêu mặt mũi. Nghe được Thủy Hầu Tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, không có đi để ý tới lúc này tâm lý sợ hãi Thủy Hầu Tử. Chân vừa mới đạp ở bước đầu tiên trên thềm đá, nhất thời một hồi sát khí phô diện nhi lai, liền sợ các ngươi không dám tới. Khẽ mỉm cười Lâm Tiêu, hoàn toàn không thấy sát khí, lại là chậm chậm một chân đạp lên cái thứ hai bậc thang. Nhất thời hộ vệ di chuyển, giơ lên trong tay trường mâu chính là hướng về Lâm Tiêu đâm tới. Cũng quát lớn, người thế nào cũng dám đến phủ thành chủ Dương Oai. Hộ vệ một câu nói nhất thời trên thân lệ khí bạo phát ra. Một hồi cự lực truyền tới, Lâm Tiêu theo tay vung lên, liền đem những sát khí này lệ khí toàn bộ xua tan mà đi. Trái lại sau lưng Thủy Hầu Tử mấy không có may mắn như vậy. Thoáng cái liền bị thổi tới rồi thật xa, đụng vào tường, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là giả bộ bất tỉnh hay là thật ngất. Lâm Tiêu tà tà nhìn thoáng qua bay ra ngoài Thủy Hầu Tử. Không nghĩ đến thằng này vô dụng như vậy, thoáng cái liền hôn mê. Quay đầu rất tốt huấn luyện hắn một cái, nói thế nào cũng là người mình, cùng ta lăn lộn vẫn như thế thức ăn, truyền ra ngoài làm sao còn tại khắp nơi lăn lộn. Lâm Tiêu tâm lý tính toán, đang suy tư giữa Lâm Tiêu, không để ý đến tám tên đại hán, nhìn thấy trường mâu cũng nhanh muốn đâm tới Lâm Tiêu phần lưng thời điểm. Trường mâu thoáng cái liền xuyên qua, đại hán cao hứng một cái, chính là trong nháy mắt phát hiện Lâm Tiêu cư nhiên không có chảy máu. Khi đại hán nghi hoặc thời điểm, Lâm Tiêu tẫn nhiên đã lặng lẽ xuất hiện ở phía sau bọn họ rồi. Cái thanh kia nhặt được trường đao, vừa vặn có đất dụng võ, một đao liền phi đại hán đầu người, máu trong nháy mắt phun ra. Còn lại mấy người đại hán nhìn thấy mình cùng người khác không phải đối thủ của hắn. Một cái chạy vào bên trong cửa, không biết có phải hay không là mời ngoại viện đi tới. Còn lại sáu người mỗi cái giơ trường mâu hướng về phía Lâm Tiêu. Không có một dám lên trước, vừa mới một màn kia, đã thâm nhập lòng người. Mấy người sợ hãi bộ dáng, người đẩy ta nhường. Cũng là để cho Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Từng bước hướng đại môn đi tới. Đại hán kinh hãi, không dám về phía trước. Không thể làm gì khác hơn là bảo ra nói tới. Lâm Tiêu vào cửa, đại hán cũng đi theo Lâm Tiêu vào cửa. Dù sao bọn họ chỉ là một trông cửa. Mới vừa vào cửa, liền có mấy mũi tên bắn qua đây. Hơn nữa toàn bộ bắn đều là chỗ hiểm vị trí. Quả nhiên không hổ là phủ thành chủ, chỗ này nơi đều là cao thủ, dưới chân cũng không chần chờ, theo liền đi mấy bước, Lâm Tiêu thoải mái tránh thoát bắn tới tiễn, đem các ngươi thành chủ gọi ra. Lâm Tiêu vận dụng linh khí, gào kêu lên, thanh âm cực lớn, sợ rằng nửa cái Thanh Hà thành đều có thể nghe, người nào dám tại ta phủ thành chủ làm càn, người chưa tới. Âm thanh liền tới trước, không lâu lắm, một cái mặc áo tím hoa phục thiếu niên đi ra, dáng dấp lông mày thanh mục tú, nhìn bề ngoài cũng biết là một cái hoàn khố chi tử. Nhưng mà tại Lâm Tiêu xem ra, những thứ này đều là giả, từ trên người người nọ tán phát khí tức đến xem, tuyệt đối không thua kém Nguyên Anh kỳ, càng làm cho Lâm Tiêu ngoài ý muốn không phải tu vi của hắn. Hơn nữa khí tức hắn càng thêm cuồng bạo, có đến một tia âm trầm, trong mắt lập lòe hồng quang, ngoài thân bay từng trận mùi máu tanh. Thần huyết giáo, nhìn thấy loại tình này cảnh, để cho Lâm Tiêu không thể không nghĩ đến thần huyết giáo. Dù sao tỏa ra mùi máu tanh, đây chính là chỉ có thần huyết giáo đồ mới có, cùng ngày hôm qua hắc y nhân tựa hồ có chút giống nhau. Thanh niên áo tím tà mị cười một tiếng, đôi mắt hồng quang đột ngột, hóa thành một đạo quỷ ảnh không rõ ràng mà tới, tựa hồ nhìn thấy Lâm Tiêu căn bản không có nhìn thẳng nhìn mình. Còn tưởng rằng người này bị mình bề ngoài lừa, buông lỏng mệt mỏi cảnh giác, nụ cười càng thêm yêu tà rồi. Nghe nói đây Thanh Hà Thành có đến một loại giáo phái, là dùng huyết dịch tu luyện, có thể thần tốc gia tăng bản thân tu vi, không biết có phải hay không là thật. Kỳ thực ta đến muốn nghiệm chứng một chuyện, chính là đem dòng máu của ngươi đặt sạch sẽ, không biết tu vi ngươi sẽ sạch mấy cấp.